Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, cùng thắng giao dịch. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ang Ma lại lần nữa lắc đầu nói, không đủ, ta còn cần quân đoàn Legion đường hành quân cùng cụ thể an bài. Ngươi ở làm người khác khó chịu. Huyết tinh linh, nếu ngươi biết Akaimon không tín nhiệm ta, vong linh quan chỉ huy chi chức cạnh rơi sấm cơ khí lạnh mùa đông tay. Vậy ngươi đến lượt rõ ràng, ta không có được càng hơn tình báo. Vừa nói, Atha lại lần nữa móc ra một quyển giấy bằng da dê. Bắt trước làm theo ở phía trên trước da mịn chữ viết. Rồi sau đó ném cho Ang Ma. Đây là liên quan tới ác ma binh lực tổng số một ít tin tức. Bây giờ, nói một chút cái đó thượng cổ thần đi. Ang Ma nhận lấy đối phương, chút thành ý. Một bên toàn bộ tinh thần chăm chú cảnh giác đối phương động tác. Vừa đem hắn mở ra thật nhanh nhìn lướt qua. Chỉ có thể nói tình báo này có còn hơn không? Đại đa số tin tức cũng không lành lặn không hoàn toàn. Hơn nữa còn cần phải đi về phối hợp gần đây thám báo điều tra tin tức. Để nghiệm chứng thật giả, hắn suy tư chốc lát, nói, đầu kia thượng cổ thần tên là đặc biệt là cách Tát Long. Vào vị trí tại ngươi lãnh địa cánh đông, gió bão cao chót vót Titan thu dụng trang bị, áo đơ dưới đất tù trong. Nó đã hủ hóa trông chừng mình Titan tạo vật. Cũng tại âm thầm ẩn núp người rất láo lỉnh. Huyết tinh linh, Nơ Chun ngắt lời nói. Không muốn lấy là ta không biết những thứ này. Sớm ở chinh phục ngả Chác Ni lỗ vải nhện kỳ dị vương quốc lúc đó. Ta liền biết được đặc biệt là cách Tát Long tồn tại. Theo ta biết, loại này cổ xưa sinh vật tà ác e sợ cho thế giới không loạn. Ở ta đem thế giới kéo nhập chiến tranh trong quá trình. Ngươi cái gọi là thượng cổ thần hẳn biểu thị vui mừng mới là. Làm sao sẽ trở thành là ta uy hiếp đâu. Ngả Chác Ni lỗ bầy nhện kỳ dị. Tổ tiên là thượng cổ thần tạo vật. Á cơ trùng người nào đó dị chủng hình thái. Ở trên cao cổ thần bị nhốt sau này. Kinh vô số năm tháng diễn hóa biến dị. Có sánh bằng hình người chủng tộc trí khôn. Ở Northrun sáng lập một người vô cùng là khổng lồ dưới đất đế quốc. Chỉ tiếc sau đó Vu Yêu Vương vậy hạ xuống ở Northrun. Bởi vì mơ ước hàng xóm mạnh đại năng lực, liền phát động vong linh đại quân đối hắn triển khai tấn công. Kết quả từ không cần nhiều lời, ngả Chác Ni lỗ vải thất thủ. Tuyệt đại đa số nhện kỳ dị ở sau khi chết, cũng lâm vào là quân đoàn Skirt cái xác biết đi. Ang Ma khẽ cười nói, nhưng cái này là sự thật, nó sẽ một mực ẩn núp, ngồi nhìn ngươi cùng Azeroth đánh sống chết, thẳng đến cái thế giới này lực lượng bị suy yếu đến mức tận cùng. Nó liền sẽ cùng bị mình hủ hóa Titan tạo vật những người làm, cùng còn lại thượng cổ thần hết thảy dốc toàn bộ ra, hoàn toàn chinh phục cái thế giới này, đem nó biến thành một cái bóng tối đất nước. Bỏ mặc ngươi thừa nhận hay không, đặc biệt là cách Tát Long đều là ngươi bên giường không cho coi nhẹ uy hiếp tiềm ẩn. Thời kỳ Thái, cổ, thượng cổ thần thành tựu bị hư không thế lực sáng tạo ra. Lấy tìm kiếm cũng hủ hóa thai nghén ở giữa Titan là mục đích máu thịt tạo vật. Ở vô ngân hắc ám chỉ cảnh trong tìm được dựng dục Titan tinh hồn Azeroth. Vì vậy liền hạ xuống sống nhờ trong đó, mưu toàn hủ hóa cuối cùng sẽ trở thành Titan Azeroth, là giả không thế lực mang đến một cái vô cùng cường đại cánh tay giúp. Nhưng vạn thần điện các Titan ở trên cao cổ thần đạt thành mục đích trước. Liền phát hiện Azeroth, nhưng quá hình thể khổng lồ nhưng không cách nào để cho bọn họ hạ xuống bề mặt trái đất. Chỉ có thể lấy sáng tạo tạo vật phương thức. Phát động nhằm vào thượng cổ thần chiến tranh. Thời gian vạn thần điện thủ lãnh Omanto ngươi tự mình ra tay. Lấy không thể địch nổi sức mạnh to lớn. Dùng một con đủ để bao trùm nửa Azeroth bàn tay. Lôi ra liền cho chiến tranh tạo thành trở ngại lớn nhất thượng cổ thần á sát vô cùng, á sát vô cùng. Bị Lăng Không bóp vỡ, chia năm xẻ bảy, nhưng bởi vì hắn xúc tu sâu thực Azeroth, ở đem lấy ra trong quá trình, vậy lột xuống Azeroth, máu thịt, tạo thành một cái phun trào ra tinh hồn nguyên sinh lực lượng vết thương bên này là giếng nước vĩnh. Hằng từ đâu tới, tường tận câu chuyện chân thực quá mức rất lâu. Tóm lại các Titan kinh chuyện này cố, không dám lại tùy tiện trong xử lý cổ thần, chỉ có thể lấy tù phương thức, ngăn cách bọn chúng hắc ám hủ hóa. Các Titan ủy nhiệm tạo vật đem vết thương kia sửa đổi là giếng nước vĩnh hằng. Cũng ở Azeroth Nam Bắc hai đầu, phân biệt sáng lập khởi nguyên lò luyện cùng ý chí lò luyện, dùng để thu nạp năng lượng vũ trụ, phủ dục tả bên trong tinh hồn, sau đó liền rời đi Azeroth trời long đất lỡ phát sinh sau đó. Ý chí lò luyện chỗ ở địa khu, biến thành Bắc phương đại lục Northrend Đông Bắc Bộ một tên phim là Gió Bão Núi Cao Chót Vót Cao. Hàn Sơn, lúc quá cảnh di chuyển, bị tù để ý chí lò luyện áo đơ dưới đặc biệt là cách Tát Long. Trải qua chục triệu năm giọt nước xuyên thạch, rốt cuộc yếu hóa phong ấn, sắp tối tối tăm ý chí lan tràn đến cũi trở ra. Hủ hồ hết trông chừng mình Titan người bảo vệ, chế tạo từng cuộc một thảm kịch ở Angma lên một đời trong trí nhớ. Gió bão núi cao chót vót cùng áo đơ nhiệm vụ tuyến cũng vô cùng là xuất sắc. Có sức hấp dẫn, mỗi lần từ đạt tới nơi này cũng trí nhớ như mới. Cố nhiên thượng cổ thần tuyệt sẽ không cùng quân đoàn Skirt tàng tiệu với nhau. Hắn cũng chưa thấy được. Chỉ dựa vào chỉ nói ngắn gọn là có thể đưa tới Vu Yêu Vương cùng đặc biệt là cách Tát Long giữa mâu. Thuẫn, dẫu sao Vu Yêu Vương vậy không phải người ngu. Chí ít ở tương lai trong mấy năm, hắn chủ yếu kẻ địch sẽ là đoàn kết lại một mực bắc phạt Azeroth chư tộc. Nhưng hắn nói câu câu là thật. Vậy tin tưởng lần này nguyên vốn là không có gì lượng nước, tình báo. Có thể nhiều ít tăng lên Vu Yêu Vương đối với đặc biệt là cách Tát Long cảnh giác. Cái này là đủ rồi. Hắn rõ ràng hai bên là không thể nào thật đánh nhau. Cái này chỉ là vì kéo dài ban đầu cho Vu Yêu Vương tạo thành bất ngờ. Lấy được trong tay đối phương tình báo thử nghiệm mà thôi. Thật ra thì Vu Yêu Vương tấn công nhện kỳ dị vương quốc trong quá trình, thượng cổ thần cũng là gián tiếp giúp hắn bận rộn, bởi vì chiến sự bất lợi, lần lượt tháo chạy nhện kỳ dị không ngừng hướng dưới đất khai thác, để cầu rộng lớn hơn chiến lược chậm trùng không gian, kết quả chạm đến đặc biệt là cách Tát Long tù. Moi ra rất nhiều đặc biệt là cách Tát Long tay chân phân hóa thành. Tên là không mặt người, sinh vật cường đại, trên có vong linh, dưới có không mặt người, hai tướng giáp công dưới, thật to tăng nhanh nhện kỳ dị đế quốc biến mất tốc độ thậm chí Angma còn biết. Trong đó một đầu không mặt người liền bị Vu Yêu Vương bắt, dùng để nhóm tính chế tạo Tát Long tà mỏ sát, coi như hai bên đánh, Angma vậy không lo lắng. Đây là một cái tùy thời thuộc về thay đổi ở giữa thế giới hiện thật. Căn bản cũng không sẽ phát sinh số một thủ lãnh chết. Số hai thủ lãnh còn yên tĩnh ở trong gian phòng của mình chờ đợi người xâm nhập buồn cười một màn. Một khi đánh, Vu Yêu Vương gặp phải chính là toàn áo đơ tất cả bị đặc biệt là cách Tát Long hủ hóa Titan tạo. Vật phản kích, cái này ngược lại là Angma nguyện ý thấy. Còn như vạn nhất quá trình chiến đấu trong kích hoạt người quan sát áo nhĩ thêm long cách thức hóa chương trình vậy thì càng không cần phải lo lắng. Người quan sát là tới từ vũ trụ không gian, một loại tên là tinh khung thể, siêu nhiên sinh vật. Titan ủy thác bọn họ giám sát Azeroth trách nhiệm nặng nề. Là Titan tạo vật không cách nào chống đỡ thượng cổ thần sau đạo thứ hai bảo hiểm. Một khi đảm nhiệm Azeroth bảo vệ công việc thủ tướng người người bảo vệ lạc chịu chết. Bọn họ tức sẽ tới xem xét hệ thống phòng ngự phải chăng hoàn hảo. thượng cổ thần phải chăng thoát đi cũi, hoàn toàn nắm trong tay Azeroth? Phải chăng có cần phải kích hoạt hai tọa lò luyện, thiêu hủy Azeroth lên hết thảy sinh linh, tiến tới tái diễn thế giới? Thượng cổ thần sẽ không nguyện ý thấy cách thức hóa phát sinh, bởi vì cái này cũng ý nghĩa bọn họ ngày tận thế. Angma quan sát trầm tư Atha, ít nhiều có chút không xác thực định đối phương sẽ hay không đúng kỳ hạn đem tình báo giao cho mình. Bỏ mặc nói thế nào, đây đối với hắn đều là một cái sẽ không lỗ vốn giao dịch. Đối với Vu Yêu Vương có thể không giống nhau. Chẳng lẽ người cảm thấy có Akaimon ở đây, những thứ này không đáng kể quân đội, còn có thể dạy bao lớn tác dụng không được? Angma thúc giục, cân nhắc liên tục, Atha, giống như là bị thuyết phục vậy. Giương tay một cái, cầm cuối cùng một quyển viết vong linh tình báo tương quan giấy bằng da dê thất lạc tới đây. Ta biết các người nhất định là có biện pháp đối phó Akaimon. Ta chỉ hy vọng ở Akaimon chết sau này, những thứ này không đáng kể quân đội có thể cho các ngươi tạo thành đủ phiền toái các ngươi tốt nhất tất cả đều không còn một mống. Angma nhận lấy giấy bằng da dê, sơ lược nhìn lướt qua, thiếp thân thu cất, rồi sau đó nói, như vậy giao dịch của chúng ta coi như là hoàn thành. Rút lui hết bình phong che chở đi, ở bảo đảm an toàn sau này, ta sẽ đem đặc biệt là cách tát long nhược điểm cho biết cho ngươi. Chuyện hôm nay vượt quá Angma dự liệu. Atha vẫn là giống như tránh xử như vậy, mang suy yếu chủ nhân chủ mục đích của người, đem mấu chốt tình báo đưa cho biển ga liên quân thành viên. Chỉ bất quá, người này đổi thành mình, mà tình báo này hàm kim lượng, vậy xa không một cái Ticondrius có thể so sánh. Đột nhiên, hắn cảm giác được bình phong che chở bên ngoài đang có mấy cái quen thuộc mạnh mẽ tích chữ đang hướng về mình bên này thật nhanh đến gần. Nơ chun hiển nhiên vậy mượn Atha cảm giác, phát giác bọn họ đến gần. Angna không khỏi lớn thở phào nhẹ nhõm, biết mình an toàn là có bảo đảm. Huyết tinh linh, ta phải thừa nhận, ta đối với ngươi cảm tưởng ở trong ngày này trải qua quá nhiều lần thay đổi. Bây giờ so với tiếp tục nghĩ đủ phương cách khống chế ngươi, ăn cắp nắm giữ những bí mật kia sau lưng căn nguyên, ta chân thực quá nhớ cho sớm diệt trừ ngươi cái này uy hiếp. Chúng ta sẽ gặp mặt lại. Vừa nói, Atha khóe miệng buộc vòng quanh một cái nụ cười tà ác. Trường gian hiện lên sương mù dày đặc giống vậy tử linh năng lượng, ở sau lưng gọi về một đạo tản ra hắc ám khí tức cửa truyền tống, chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến biến mất trong đó. Chúng ta sẽ gặp mặt lại, theo Atha rời đi. Bốn phía tử linh bình phong che chở vậy chậm rãi biến mất, hiển lộ ra tay cầm ai tân ừ tư chiến nhận chạy như bay đến Illidan, mang một đội Dalaran pháp sư Ronan cùng với những thứ khác cả đám các loại. Ronan xem đầy đất thây khô, lại xem khô héo phong đông thực vật, hỏi Angma, chuyện gì xảy ra, ngươi có tốt không? Angma cổ họng trượt động một cái, dè dặt làm trong cơ thể giếng mặt trời tinh hoa cùng ma lực khôi phục thăng bằng, sống sót sau tai nạn vậy nện mình ngực, lắc đầu đáp, ta không có sao. Ronan đại sư là một chàng tà ác, nhưng cùng thắng giao dịch, hả, đôi, là chỉ liên quân cùng Azeroth. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé, https://tiuyenc.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.